Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 405 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ, không có chút nào kinh ngạc. Tại đến Ngư gia trước đó, Tô Thần liền đã đoán được Ngư Thương Hải khẳng định sẽ nói như thế. Muốn thay cháu trai báo thù mà thôi, rốt cuộc Ngư gia ở trên trời Bắc Thành thực lực còn tại đó, làm sao có khả năng nén giận, làm chuyện gì đều không có phát sinh. Đáng tiếc là Ngư Thương Hải gặp phải là mình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y thật sự là không nghĩ tới, cháu trai như thế, gia gia cũng là như thế, ta thì nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao lại đưa ra dạng này yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngư Thương Hải cau mày, lạnh như băng hỏi thăm. Ngư Viêm để cho ta đánh hắn, mà ngươi để cho ta diệt ngươi Ngư gia, ngươi yêu cầu quá kỳ hoa. Ta khi nào nói qua lời này? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Phẫn nộ, Ngư Thương Hải trực tiếp đứng người lên, hai mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt nam tử, hắn đương nhiên biết việc này là đối phương cố ý như thế. Hắn vẫn là không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, dám trực tiếp cùng Ngư gia khiêu chiến. Ngươi nhìn, ngươi vừa mới còn nói, ta nếu là không diệt ngươi Ngư gia, ngươi thì muốn dê yết ta. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nói ra thì đã ngươi Ngư Thương Hải có dạng này yêu cầu, thậm chí còn uy hát íp ta, vậy ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người sát ý, trong tay xuất hiện hoang kiếm, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, còn không có đợi Ngư Thương Hải kịp phản ứng, trên cổ cảm giác được lạnh lẽo, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, triệt để hoảng sợ mộng. Ngư Thương Hải chưa bao giờ nghĩ tới người này thực lực hội như thế cường hãn. Khó trách người này dám một thân một mình đến đây Ngư gia, thậm chí lớn lối như thế, nguyên lai không có sợ hãi sau lưng là nắm giữ siêu cường thực lực, bây giờ còn có hối hận cơ hội. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, Ngư Thương Hải cố nén trong lòng kinh khủng, nói ra thì Tô tiên sinh, ta biết sai, van cầu ngươi thả qua ta sẽ để Ngư Viêm xin lỗi ngươi, cũng có thể bổ khuyết ngươi. Tô tiên sinh, cha vợ của ta thế nhưng là Hỏa Diễm Cung trưởng lão, ngươi nếu dám đụng đến ta Ngư gia, Hỏa Diễm Cung chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi là đang uy hát íp ta? Không dám, ta chỉ là để cho ngươi biết, làm như vậy không đáng. Có đáng giá hay không, Tô Thần tâm lý nắm chắc. Nguyên bản hắn không muốn tìm phiền phức, rốt cuộc đối với Thiên Bắc Thành tới nói, hắn chỉ là một cái khách qua đường. Hắn thậm chí hội tùy thời rời đi. Chỉ là hiện tại, Ngư gia xê hết nắm lấy chính mình không thả, muốn là mình rời đi, chẳng phải là sẽ cho Miêu gia mang đến phiền phức. Muốn là đơn độc Miêu gia, sống hay xê hết đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Mà bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, cho dù là bởi vì Miêu Linh Nhi, hắn cũng dự định diệt Ngư gia, giải quyết triệt để phiền phức. Xoẹt xẹt. Muốn uy hát íp chính mình, lại là uy hát íp lầm người. Không giống nhau, Ngư Thương Hải tiếp tục nói nhảm, liền đã bị Tô Thần trực tiếp cắt cổ. Một giây sau, Tô Thần thân thể biến mất tại nguyên chỗ, liền bắt đầu đại đồ sát. Toàn bộ Ngư gia chỉnh thể thực lực khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, đồng thời Tô Thần là quyết tâm muốn diệt Ngư gia, theo mà trảm thảo trừ căn. Ngay tại lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng tại hư không trong nháy mắt hình thành, một trương gương mặt khổng lồ chậm rãi xuất hiện, lạnh lùng nhìn lấy một màn trước mắt. Ngươi là ai? Cũng dám diệt Ngư gia? Nhìn đến ngươi chính là Ngư Thương Hải trong miệng chỗ nói cha vợ. Ta và ngươi Hỏa Diễm Cung ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, cho nên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Hỏa Diễm Cung trưởng lão hội tại Ngư gia bố trí ra lực lượng, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, thậm chí là cho Miêu Linh Nhi tìm phiền toái. Hiện tại xem ra, đã không phải là hắn có nguyện ý hay không tìm phiền toái sự tình, mà chính là Hỏa Diễm Cung phải chăng từ bỏ sự tình. Hỏa Diêm La, Ngư gia có thể trở thành Thiên Bắc Thành đỉnh cấp gia tộc, hoàn toàn là dựa vào hắn cùng sau lưng Hỏa Diễm Cung. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Người này vậy mà không nhìn Hỏa Diễm Cung trực tiếp diệt Ngư gia, quả thực cũng là trần trụi khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngươi nếu là có bản sự, thì không muốn rời đi, lão phu sẽ tìm đến ngươi. Không dùng ngươi tìm đến ta, không bằng ngươi đem Hỏa Diễm Cung vị trí nói cho ta, ta đi tìm ngươi, miễn cho ngươi tay chân lẩm cẩm, lại xê hết ở nửa đường phía trên. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, Hỏa Diêm La cố nén lửa giận trong lòng, liền nói ba tiếng tốt, trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Nhìn lấy đầy đất tê hy tê hể, Tô Thần triệu hồi ra tiểu hỏa, trực tiếp mượn nhờ dị hỏa đốt cháy toàn bộ Ngư gia. Miêu gia. Chủ nhà họ Miêu Miêu Hàn sắc mặt rất là khó coi, lắc đầu nói ra: "Ê, ngươi một cái bằng hữu mà thôi, chẳng lẽ ngươi để cho ta Miêu gia bởi vì một cái người mà đắc tội Ngư gia sao?" "Hài tử, ta Miêu gia căn bản không phải Ngư gia địch thủ, đồng thời những năm gần đây, ngươi cũng có thể nhìn ra, ta Miêu gia như dẫm trên băng mỏng, rất nhiều gia tộc đều nhìn ta Miêu gia không vừa mắt, bọn họ muốn tìm cơ hội cũng không tìm tới, chúng ta còn muốn đưa đi lên cửa." Nghe lấy phụ thân cự tuyệt, Miêu Linh Nhi lộ ra rất là cuống cuồng, bởi vì nàng không dám xác định Tô Thần tiến về Ngư gia gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Mà nàng cơ hồ có thể khẳng định, Ngư gia khẳng định sẽ xuất thủ, hiện tại có thể cứu giúp Tô Thần người, chỉ có gia tộc mình. "Cha, nếu không phải là bởi vì Tô đại ca, ta tại Tán Thần quan tài khẳng định sẽ xê hết, tính toán nữ nhi van cầu ngươi, mau cứu Tô đại ca." Rất là cuống cuồng, dưới loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Tô Thần càng là bất lợi. "Ta đã vừa mới nói, cái này là chính hắn tìm phiền toái, chẳng trách người khác, đã ngươi biết nơi này là Thiên Bắc Thành, vì sao ngươi không ra tay ngăn cản hắn?" "Linh Nhi, nhớ kỹ thân phận của ngươi, vô luận làm chuyện gì trước đó, đều muốn vì gia tộc cân nhắc." Rất rõ ràng, Miêu Hàn căn bản không nguyện ý xuất thủ, bởi vì hắn không hội bởi vì một cái ngoại nhân đi đắc tội Ngư gia, từ đó để gia tộc rơi vào trong nguy cơ, làm chủ nhà họ Miêu, hắn muốn cân nhắc là gia tộc lợi ích cùng an toàn. Huống chi là bây giờ Miêu gia, bản thân liền là tự thân khó đảm bảo, muốn là Ngư gia thừa cơ hội này liên thủ hắn gia tộc, cùng một chỗ đối phó Miêu gia lời nói, thử hỏi, Miêu gia như thế nào ứng đối việc này? Ngay tại Miêu Linh Nhi còn muốn nói điều gì thời điểm, "Gia chủ, bên ngoài truyền đến tin tức." "Chuyện gì xảy ra?" Miêu Hà nhìn lấy xông tới trưởng lão, nhiều ít có chút phẫn nộ, bất quá bởi vì trưởng lão thân phận đặc thù, chỉ có thể ẩn nhẫn lại, có điều hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết vì cái gì trưởng lão như thế vội vàng, căn bản không giống trưởng lão bình thường làm người. "Gia chủ, ngay tại vừa mới, Ngư gia bị người diệt, một tên cũng không để lại, đồng thời toàn bộ Ngư gia đều bị ngọn lửa bao trùm." "A." Nghe đến lời này, Miêu Hàn cùng Miêu Linh Nhi hai người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, đường đường Ngư gia lại đột nhiên bị hủy diệt. Có chút mắt trợn tròn. "Linh Nhi, ngươi người bạn này đến cùng là cái gì lai lịch?" Miêu Hàn rất rõ ràng Ngư gia chỉnh thể thực lực, khẳng định phải xa xa áp đảo Miêu gia phía trên, đây cũng là vì cái gì hắn co dám ra mặt cứu người nguyên nhân thực sự. Mà bây giờ, Miêu Hàn cơ hồ có thể khẳng định, hủy diệt người nhà họ Ngư khẳng định là Linh Nhi bằng hữu. Miêu Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói ra: "Ai cha, ta chỉ biết là Tô đại ca thực lực rất lợi hại, về phần hắn thân phận, ta không rõ lắm. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi cùng Tô Thần lại đến hướng." "Vì cái gì?" Rất là kinh ngạc nhìn lên trước mặt phụ thân, Miêu Linh Nhi thực sự không nghĩ ra phụ thân đến cùng là làm sao nghĩ, Tô Thần đã thuận lợi hủy diệt Ngư gia, đối với Miêu gia tới nói cũng là vô cùng tốt sự tình. Dưới tình huống bình thường, chẳng lẽ không cần phải cố gắng kết giao Tô Thần sao? "Vì cái gì?" "Cái kia ngươi cũng đã biết, chủ nhà họ Miêu thê tử chính là Hỏa Diễm cung trưởng lão Hỏa Diêm La nữ nhi, hiện tại Tô Thần diệt Ngư gia, ngươi cho rằng Hỏa Diêm La hội từ bỏ ý đồ sao?" Nghe đến Hỏa Diễm cung ba chữ, Miêu Linh Nhi triệt để dê ít. Lập tức đứng dậy. Không có tiếp tục cầu phụ thân, bởi vì Miêu Linh Nhi tâm lý rất rõ ràng, phụ thân liền Ngư gia cũng không dám trêu chọc, huống chi là mặt đối với Hỏa Diễm cung. "Dừng lại. Cha. Từ giờ trở đi, ngươi không thể rời khỏi gia tộc một bước. Y. Cha, ngươi thật làm cho nữ nhi rơi vào vong ân phụ nghĩa bêu danh sao? Vong ân phụ nghĩa, cũng hầu như so ngươi xê hết tốt. Muốn là cho gia tộc trêu chọc Hỏa Diễm cung, ta có thể minh xác nói cho ngươi, người nào đều không thể cứu chúng ta." Miêu Hàn tìm đến trưởng lão tự thân giam cầm Miêu Linh Nhi, bởi vì hắn biết rõ việc này nghiêm trọng đến mức nào, theo Ngư gia hủy diệt, tin tưởng Hỏa Diễm cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là để Miêu gia không muốn liên lụy đi vào. Thuận lợi hủy diệt Ngư gia, Tô Thần đi tới. Nhìn hai bên một chút, hắn biết rõ cái này thời điểm chính mình muốn là rời đi, liền xem như Hỏa Diễm cung đều mơ tưởng khóa chặt hắn. Chỉ là Tô Thần không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình rời đi lời nói, Miêu Linh thì làm sao bây giờ? Miêu gia làm sao bây giờ? Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ lựa chọn không nhìn Miêu gia, bởi vì không có quan hệ gì với chính mình người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xen vào việc của người khác, cho nên Miêu gia sống hay xê hết, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. duy chỉ có hiện tại. Hắn đã xem Miêu Linh Nhi vì bằng hữu, cho nên không thể bởi vì chính mình diệt Ngư gia mà mang đến phiền phức, tái giá cho Miêu Linh Nhi trên thân, dạng này sự tình chắc chắn sẽ không đi làm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Hỏa Diễm cung trưởng lão tin tưởng rất nhanh hội đuổi tới, hắn chuẩn bị trước ở lại chờ. Mà Tô Thần vẫn chưa trở về Miêu gia. Cũng coi là vì lấy phòng ngừa vạn nhất việc này liên lụy đến Miêu gia thì không tốt. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Thương Âm Hy, mặc dù không có mảy may kinh ngạc, nhưng là loại cảm giác này rất là không tốt. Thương Âm Hy, Cổ Diễn bọn người, tự hồ tùy thời tùy khắc đều có thể khóa chặt chính mình. Tuy nhiên hắn biết rõ bởi vì đặc thù nguyên nhân, Thương Âm Hy bọn người hẳn tạm thời sẽ không xuất thủ, nhưng là người nào dám cam đoan, Thương Âm Hy bọn người một mực không ra tay. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tối thiểu nhất muốn làm đến, mình có thể mượn nhờ Phượng Hoàng Châu cùng Diễn Hư Không Châu đến triệu hoán hai người, mà hai người vô pháp khóa chặt chính mình, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Có chuyện gì sao? Ngươi đi theo ta, ta có việc tìm ngươi. Tô Thần gật gật đầu, theo Thương Âm Hy rời đi. Nhìn lên trước mặt Thương Âm Hy, Tô Thần đương nhiên biết, nếu là không có sự tình huống dưới, tin tưởng Thương Âm Hy chắc chắn sẽ không tùy ý tìm đến mình. Tô Thần, trước đây không lâu, chúng ta khóa chặt tiên thiên hỗn độn căn cơ. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại là nhìn không ra mảy may biểu lộ. Bởi vì hắn trước đó đột phá hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ, từ đó dẫn tới vô số hỗn độn cường giả. May mắn bởi vì tiên thiên hỗn độn căn cơ bao khỏa, làm đến hắn vẫn chưa bị hỗn độn cường giả phát hiện, bằng không lời nói, hiện tại hắn khẳng định không cách nào sống sót. Rất là kiên kỵ mỗi một vị hỗn độn cường giả. Lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc hiện tại hắn còn không phải hỗn độn cường giả địch thủ, cho nên chỉ có thể trước ẩn nhẫn lấy, đợi đến chính mình tu vi cũng đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, đến thời điểm liền có thể không nhìn bất luận cái gì hỗn độn cường giả uy hiếp. Thương Âm Hy phát hiện tiên thiên hỗn độn căn cơ là rất bình thường sự tình. Tô Thần lại là giả vờ không biết, hỏi thăm y cái gì là tiên thiên hỗn độn căn cơ. Thương Âm Hy không có chút nào hoài nghi, nàng có thể sẽ không cho là Tô Thần có thể có được tiên thiên hỗn độn căn cơ. Thở dài một tiếng, Thương Âm Hy lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra gây Tô Thần, ta trước cho ngươi nói một chút liên quan tới tiên thiên hỗn độn căn cơ sự tình, đối với chúng ta tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh. Dừng lại một chút, Thương Âm Hy thì là tiếp tục nói, khi chỉ là, nghĩ muốn trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, quan trọng cũng là cần tiên thiên hỗn độn căn cơ, bất quá tại toàn bộ hỗn độn giới, chỉ có hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn hai người mới nắm giữ thuộc về mình tiên thiên hỗn độn căn cơ. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ người nào có thể có được tiên thiên hỗn độn căn cơ, nhưng chính là trước đây không lâu, thế mà xuất hiện tiên thiên hỗn độn căn cơ, căn cứ tất cả chúng ta suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn ở giữa, khẳng định là có một người vẫn lạc, cho nên mới sẽ xuất hiện tiên thiên hỗn độn căn cơ. Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười không thôi, bởi vì hắn rõ ràng nhất bất quá, cái kia cái gọi là tiên thiên hỗn độn căn cơ căn bản chính là chính mình ngưng tụ mà ra, cho nên mặc kệ là hỗn độn thiên đạo vẫn là tháp tôn đều không có vẫn lạc. Hắn lại sẽ không nói cho Thương Âm Hy, bởi vì Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình thật đem chính mình nắm giữ tiên thiên hỗn độn căn cơ sự tình nói cho Thương Âm Hy, không đơn thuần là Thương Âm Hy, tin tưởng hắn hỗn độn cường giả đều sẽ tuần tự mà tới. Như lời ngươi nói tiên thiên hỗn độn căn cơ, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta đương nhiên biết, ta lần này tìm ngươi đến, thì là muốn xác định một chút, tháp tôn đến cùng xê hết hay không, rốt cuộc ngươi được đến hỗn độn thôn phệ tháp, trước đó ngươi đã nói qua, tháp tôn thì giấu ở hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, cho nên ta muốn tìm ngươi xác định. Ta không biết. Ngươi không biết. Không sai, ta đã hỏi Tháp Linh, mà Tháp Linh cũng nói nàng không cách nào khóa chặt tháp tôn vị trí, cho nên tháp tôn sống hay xê hết, ta cùng Tháp Linh cũng không biết, bất quá ngươi vừa mới cũng đã nói, đã xuất hiện tiên thiên hỗn độn căn cơ, như vậy hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn ở giữa có một người vẫn lạc lời nói, rất có thể là hỗn độn thiên đạo hoặc là tháp tôn. Nói nhảm. Đối với mình hỗn độn thôn phệ tháp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Thần có thể không tin Thương Âm Hy lời nói. Đến bây giờ, hắn đều đối Thương Âm Hy có rất lớn cảnh giác, chỉ không cách nào xuất thủ mà thôi. Người nào có thể bảo chứng? Thương Âm Hy nhất định không biết hướng chính mình ra tay. Tô Thần, ta tin tưởng ngươi lời nói, nhưng là ta muốn mượn ngươi hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt tiên thiên hỗn độn căn cơ. Đối với bất luận câu một vị nào nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả tới nói, tiên thiên hỗn độn căn cơ đều thực sự quá trọng yếu. Có thể nói như vậy. Vô luận là ai, chỉ cần có thể thuận lợi được đến tiên thiên hỗn độn căn cơ, đồng thời dung hợp thành công lời nói, như vậy liền có hy vọng thuận lợi trùng kích đến chánh thức tiên thiên hỗn độn cảnh. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Thương Âm Hy ý tứ. Làm sao có khả năng tùy ý cho mượn hỗn độn thôn phệ tháp? Có mượn không trả làm sao bây giờ? Chính mình cũng không phải là Thương Âm Hy địch thủ. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thương Âm Hy suy nghĩ một chút nói ra ngươi đã dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, vô luận là ai đều không thể cưỡng ép bóc ra, bằng không lời nói, ta trước đó liền đã đối ngươi tiến hành bóc ra, mà tiên thiên hỗn độn căn cơ đối với ta rất là trọng yếu, ta cần khóa chặt. Ta không cách nào triệu hoán hỗn độn thôn phệ tháp, ta cũng không gạt ngươi, tuy nhiên ta đã dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là hỗn độn thôn phệ tháp chánh thức chủ nhân là Tháp Linh, mà không phải ta. Tháp Linh tuy nhiên không phải tiên thiên hỗn độn cường giả, nhưng là nàng mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp nhất định có thể thuận lợi đánh dê yết bất luận một vị nào hỗn độn cường giả. Ngươi tại hốt du ta. Ta cần gì hốt du ngươi, ngươi vẫn lạc đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tối thiểu nhất hiện tại ngươi là đứng ở ta nơi này một bên, thậm chí có thể giúp ta ngăn cản hắn hỗn độn cường giả, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, ta không muốn ngươi có việc. Thương Âm Hy mi đầu chăm chú nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Nàng không quá tin tưởng Tô Thần lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Tháp Linh chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh mà thôi, làm sao có khả năng là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả địch thủ, dưới cái nhìn của nàng, đây đều là Tô Thần chối từ mà thôi. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Thần không nguyện ý cho mượn hỗn độn thôn phệ tháp mà thôi. Ngươi thật đúng là xem thường Tháp Linh, ngươi có thể chính mình suy nghĩ một chút, muốn là Tháp Linh thực lực không bằng các ngươi, hỗn độn thôn phệ tháp nếu như bị các ngươi được đến, chẳng phải là trắng trắng xê hôn vê ùi Tháp Tôn. Tháp Tôn năm đó chế tạo ra Tháp Linh, cơ hồ có thể điều động toàn bộ hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, bất quá Tháp Linh lực lượng thật là có hạn. Vì sao muốn nhắc nhở ta? Thở dài một tiếng. Tô Thần hai mắt đột nhiên biến đến ôn nhu, tựa hồ là đang phóng điện. Ngươi cũng đã biết, năm đó vì cái gì ta muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi không phải thu ta làm đồ đệ, mà chính là không cho Thương Âm Hy nói chuyện cơ hội. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nói ra ở trong lòng ta, trước kia ngươi, cùng hiện tại ngươi đều là giống nhau, ta ưa thích ngươi, mới muốn thu ngươi làm đồ, nắm lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên tắc. Im miệng. Nghe đến lời này, Thương Âm Hy lập tức đứng dậy, rất rõ ràng có thể nhìn ra được Thương Âm Hy có chút nho nhỏ bối rối, quay người trong nháy mắt rời đi, nàng căn bản không hề nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên nói ra như thế tới nói. Nhìn đến Thương Âm Hy rời đi, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, thật dài thở một hơi, cuối cùng là đi, hắn thật đúng là rất là lo lắng, một khi Thương Âm Hy thật khăng khăng muốn mượn hỗn độn thôn phệ tháp, chính mình thật đúng là không có biện pháp nào. Hắn lại không thể cùng Thương Âm Hy trở mặt, vẫn là câu nói kia, hắn không phải Thương Âm Hy địch thủ, căn bản không có đến náo tách ra thời cơ. Thật sự là không có cách nào, Tô Thần chỉ có thể đến như vậy vừa ra. Hắn cũng không biết là có hay không hữu dụng, hiện tại xem ra, vẫn rất có dùng, tối thiểu nhất Thương Âm Hy bị chính mình hoảng sợ chạy. Đợi đến Thương Âm Hy rời đi về sau, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, xem ra chính mình trước đó ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ, thật là dẫn động tất cả hỗn độn cường giả rục rịch. Hắn cũng có thể lý giải việc này. Đối với tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả tới nói, tiên thiên hỗn độn căn cơ là trọng yếu nhất cơ duyên, bởi vì chỉ có thuận lợi được đến cùng dung hợp tiên thiên hỗn độn căn cơ, mới có thể có hy vọng thuận lợi trùng kích đến tiên thiên hỗn độn cảnh. May mắn chính mình nắm giữ tiên thiên hỗn độn căn cơ sự tình không có tiết lộ ra ngoài, bằng không lời nói, chính mình phiền phức xem như đại, đến thời điểm dẫn tới vô số hỗn độn cường giả, chính mình như thế nào ứng đối? Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lên trước mặt Tháp Linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Chủ nhân tại lo lắng Thương Âm Hy sẽ xê hết cắn không thả. Tô Thần gật gật đầu, cái này thật là hắn lo lắng nhất sự tình. Thương Âm Hy là bằng hữu sao? Có lẽ là. Nhưng Tô Thần cũng không phủ nhận, tại tuyệt đối lợi ích trước, Thương Âm Hy cũng sẽ trở thành chính mình địch nhân. Nửa địch nửa bạn. Tháp Linh lại là vừa cười vừa nói với chủ nhân, muốn là lần sau Thương Âm Hy lại có dạng này yêu cầu, ngươi chỉ cần đáp ứng nàng là đủ. Vạn nhất nàng muốn bóc ra làm sao bây giờ? Nào có dễ dàng như vậy, muốn dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, trừ trước muốn giác tỉnh hỗn độn thể bên ngoài, còn cần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cho nên nàng liền xem như mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp cũng không có một chút tác dụng nào. Như thế để Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới tháp linh sẽ như thế nói. Mà Tô Thần vô cùng rõ ràng, đã tháp linh đều đã nói như thế, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối, rốt cuộc hắn cùng tháp linh là ngồi chung một đầu thuyền châu chấu, tin tưởng tháp linh tạm thời sẽ không phản bội chính mình. Tô Thần không nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ chính mình vợ con cùng phụ mẫu bên ngoài, còn lại người chỉ cần tại tuyệt đối dưới lợi ích, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội. Mặc kệ là Thương Âm Hy vẫn là tháp linh, nghiêm chỉnh mà nói đều là hợp tác đồng bọn, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, Tô Thần một mực tại đề phòng tháp linh. Rốt cuộc tháp linh thân phận còn tại đó, người nào dám cam đoan, tháp linh thì nhất định sẽ không đối phó chính mình, rốt cuộc tháp linh cũng rất muốn triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, theo mà thành tựu tiên thiên hỗn độn cảnh. Tháp linh muốn là đang lợi dụng chính mình đâu. Nhất định muốn đề phòng hết thảy, bất quá bây giờ sự tình, đã tháp linh đều đã nói như thế, hắn cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, muốn là Thương Âm Hy tiếp tục tìm đến mình, hắn thì đem hỗn độn thôn phệ tháp cấp cho Thương Âm Hy. Tháp linh, ta hiện tại bắt đầu dung hợp tiên thiên hỗn độn căn cơ, có thể chứ? Đương nhiên. Ngươi không phản đối. Ta vì sao muốn phản đối? Ngược lại ngươi cũng vô pháp dung hợp tiên thiên hỗn độn căn cơ. Nghe đến lời này Tô Thần hung hăng trừng tháp linh liếc một chút, lời này thật đúng là đầy đủ đã thương người, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, tháp linh chỗ nói đều là nói thật. Chủ nhân, ngươi bắt đầu dung hợp tiên thiên hỗn độn căn cơ, nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên tiết lộ tiên thiên hỗn độn căn cơ khí tức, một khi bị các vị hỗn độn cường giả khóa chặt, hội mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. 10 ngày sau, Tô Thần lưu tại Thiên Bắc Thành đồng thời chưa rời đi. Hắn không muốn đem việc này liên lụy đến Miêu Gia, cho nên nhất định phải lưu phía dưới chờ đợi Hỏa Diễm Cung, miễn đến chính mình rời đi cho Miêu Gia mang đến họa sát thân, cái này cũng có chút xin lỗi Miêu Linh Nhi. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian này, Tô Thần vẫn chưa tiến về Miêu Gia, mà Miêu Linh Nhi cũng không có tìm đến mình. Không nằm ngoài hai nguyên nhân. Muốn không phải Miêu Gia biết được chính mình hủy diệt Ngư Gia tin tức, sợ hãi bị liên lụy bị Hỏa Diễm Cung hủy diệt, cho nên ép buộc Miêu Linh Nhi lưu tại Miêu Gia, đừng tới tìm chính mình. Nếu không phải là Miêu Linh Nhi chính mình sợ hãi, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, Miêu Linh Nhi cũng không đến mức như thế. Bất kể như thế nào, nếu là hắn diệt Ngư Gia, liền muốn giải quyết triệt để Ngư Gia mang đến tai họa ngầm, cho dù là đi, đều muốn đi không có chút nào ấy nấy. Chỉ là, dựa theo Tô Thần suy đoán, theo chính mình hủy diệt Ngư Gia, Hỏa Diễm Cung trưởng lão khẳng định sẽ tại chạy tới đầu tiên đối phó chính mình. Kết quả đây, đến bây giờ còn không thấy đối phương. Tính toán, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần hay là chuẩn bị tiên phát chế nhân, trước muốn đi trước Hỏa Diễm Cung nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Miêu Gia, nhị tiểu thư không thể gặp ngươi. Tô Thần lần này rời đi, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ sẽ không lại trở về. Mà hắn xem Miêu Linh Nhi vì bằng hữu, cho nên trước khi đi, chuẩn bị cùng Miêu Linh Nhi chào hỏi. Ngươi muốn gặp muội muội ta? Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần lập tức quay người nhìn lên trước mặt Miêu Ý, gật gật đầu, nói ra khi ta chuẩn bị rời đi, cho nên muốn cùng ngươi muội muội cáo biệt. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Có thể. Đi tới một bên. Miêu Ý đi thẳng vào vấn đề nói ra khi Tô tiên sinh, ngươi hủy diệt cả nhà sự tình. Chúng ta đã biết, có lẽ ngươi còn không rõ lắm, ngươi gia sau lưng là Hỏa Diễm Cung, thực không dám giấu giếm, chúng ta Miêu gia căn bản không phải Hỏa Diễm Cung địch thủ, nếu như bị Hỏa Diễm Cung tỏa bình tĩnh, chúng ta Miêu gia cùng ngươi có quan hệ, ngươi cần phải minh bạch chúng ta Miêu gia hội có cái gì dạng phiền phức. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Ăn ngay nói thật. Bởi vì tại Miêu Ý Ý nhìn đến, cái này Tô Thần tính toán là không tệ người, tối thiểu nhất có thể hủy diệt ngươi gia. Bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể nói như vậy, có thể hủy diệt Ngư gia, khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt Miêu gia. Nàng khẳng định không dám trêu chọc Tô Thần, bất quá có một số việc nhất định phải nói thẳng rõ ràng. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được khẳng định là Miêu gia sợ hãi Hỏa Diễm Cung uy hắc yếp, cho nên mới không cho Miêu Linh Nhi tìm đến mình. Ta muốn gặp Linh Nhi. Tô tiên sinh. Ngươi ngăn không được ta. Muốn là chọc giận ta. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, Bất quá lời nói bên trong uy hát íp rất danh khí cho. Miêu Ý Ý sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, đều rất là sợ hãi Tô Thần thật xuất thủ, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với Miêu gia tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Rất là không nguyện ý để Tô Thần đi gặp muội muội mình, rốt cuộc Miêu gia không nguyện ý liên lụy đến bên trong, chỉ là mặt đối tình huống bây giờ, nàng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Mời. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên biết vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy quyền đầu nói chuyện. Là Miêu Linh Nhi nhìn đến Tô Thần một khắc này, lập tức nói ra người ta bị phụ thân cấm túc không cách nào rời đi, ngươi không sao chứ? Tô Thần cười, hắn suy đoán cũng là Miêu gia giở trò quỷ. Ta muốn rời khỏi Thiên Bắc Thành. Đi nơi nào? Hỏa Diễm Cung. A. Cha. Nghe đến Tô Thần lại muốn tiến về Hỏa Diễm Cung, không đơn thuần là Miêu Linh Nhi, cho dù là Miêu Ý đều cảm thấy cờ hờ yếp sợ không thôi, bởi vì các nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà sẽ tiến về Hỏa Diễm Cung. Miêu Linh Nhi có chút lo lắng nói, ê ngươi cần gì tiến về Hỏa Diễm Cung, chỉ cần ngươi không nói, không có ai biết cái nhà sự tình là ngươi làm. Nàng không nghĩ ra vì cái gì Tô Thần sẽ biết Hỏa Diễm Cung tồn tại, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tiến về. Ta đã gặp Hỏa Diêm La, đồng thời hắn nói sẽ tìm đến ta, chỉ là 10 ngày đi qua, ta đều không nhìn thấy hắn, cho nên ta chuẩn bị tự thân tiến về Hỏa Diễm Cung một chuyến, nếu là không giải quyết hắn, người Miêu gia thủy chung đều sẽ có phiền phức. Miêu Ý Ý tâm lý rất là bội phục Tô Thần, nàng còn tưởng rằng Tô Thần rời đi Thiên Bắc Thành là muốn tránh né Hỏa Diễm Cung, rốt cuộc Hỏa Diễm Cung uy hát íp còn tại đó. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần bởi vì tương trợ Linh Nhi, thật nghĩ muốn đi trước Hỏa Diễm Cung chém dê yết Hỏa Diêm La, chẳng lẽ Tô Thần ưa thích muội muội mình? Không có ý định cự tuyệt cùng ngăn cản, rốt cuộc Tô Thần rất ưu tú, muốn là Tô Thần thật có thể chém dê yết Hỏa Diêm La, dạng này người muốn là thuận lợi thêm vào Miêu gia, tin tưởng đối tại gia tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem Tô Thần là có hay không dám tiến về Hỏa Diễm Cung, là có hay không có thể chém dê yết Hỏa Diêm La. Nếu là không dám hoặc là làm không được, nói như vậy cũng là tương đương nói vô ích, một khi muội muội cùng Tô Thần đi cùng một chỗ, không chỉ có gia tộc đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể cho Miêu gia mang đến nguy cơ sinh tử, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô đại ca, ngươi có thể không tiến hướng Hỏa Diễm Cung sao? Ta nếu là không đi, ngươi Miêu gia sẽ có đại phiền toái, bao quát ngươi ở bên trong. Ta. Được, ta đã dám đi thì khẳng định có lòng tin chém dê yết Hỏa Diêm La, ngươi không cần lo lắng ta, ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, ta chém dê yết Hỏa Diêm La sau, thì sẽ không trở về Thiên Bắc Thành, ngươi ngày sau nếu là có việc, có thể dựa theo tọa độ này vị trí đi Tô Giới tìm ta. Tiếp nhận Ngọc Giản, Miêu Linh Nhi thật rất là không nỡ Tô Thần rời đi, bởi vì nàng rất rõ ràng, theo Tô Thần rời đi, tin tưởng nàng trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải Tô Thần. Trước đó sự tình tạ, ta nơi này có 300 mai sinh mệnh thức ăn gia súc, không muốn cự tuyệt, trừ phi ngươi không đem ta làm bằng hữu. Tô Thần đương nhiên biết, nếu không phải là bởi vì Miêu Linh Nhi, hắn cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy cơ duyên, cái này mấy lần cơ duyên đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Mặc kệ là nguyên thần cội nguồn, vẫn là ba cái khôi lỗ, đối với mình tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn mới có thể không chút do dự lấy ra 300 mai sinh mệnh thức ăn gia súc. Không có cự tuyệt. Miêu Linh Nhi rất rõ ràng sinh mệnh thức ăn gia súc giá trị, đồng thời nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần tay bên trong khẳng định là có không ít sinh mệnh thức ăn gia súc, bằng không lời nói, không có khả năng trước sau cho chính mình 500 mai sinh mệnh thức ăn gia súc. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Hỏa Diễm Cung sao? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói y không dùng, ta giải quyết xong Hỏa Diễm Cung sự tình sau, còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, ngươi muốn là theo lấy ta sẽ bó tay bó chân. Đối người ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vỗ vỗ Miêu Linh Nhi bả vai, Tô Thần hỏi thăm ê các ngươi nhưng biết Hỏa Diễm Cung vị trí. Ta biết. Vậy phiền phức ngươi nói cho ta. Tô Thần đi. Miêu Linh Nhi si ngốc nhìn lấy rời đi bóng người. Thở dài một tiếng. Miêu Ý rất là bất đắc dĩ nói y muội muội, ngươi cùng hắn không thích hợp, ngươi cần phải rõ ràng giống Tô Thần như vậy ưu tú người, bên người không có khả năng không có hắn nữ nhân. Đồng thời ta có thể nhìn ra được, hắn đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý tứ, cho nên ngươi không muốn ở trên người hắn lại yên tâm nghỉ. Nghe đến tỷ tỷ lời nói, Miêu Linh Nhi há có thể không minh bạch tỷ tỷ ý tứ. Chỉ là, nàng rất rõ ràng chính mình thật là đã bắt đầu ưa thích Tô Thần, bằng không lời nói, nàng không có khả năng có như thế tâm tình. Tỷ tỷ, ta hiện tại muốn là tiến về Hỏa Diễm Cung, ngươi nói Tô đại ca hội tiếp nhận ta sao? Miêu Ý đương nhiên minh bạch muội muội ý tứ, thì là muốn hướng Tô thần thổ lộ. Thổ lộ tất nhiên sẽ thất bại. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, không nguyện ý trơ mắt nhìn muội muội bê ị tê hương tổn. Muội muội, ngươi không thể rời khỏi gia tộc một bước. Tỷ tỷ, đã ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta sẽ vì ngươi phụ trách. Rời đi Miêu gia sau, Tô thần đã theo bên trong Ngọc Giản biết rõ đạo Hỏa Diễm Cung vị trí. Triệu hoán hồi tiểu bàn các loại, Tô thần không có chút nào vết mực, lập tức hướng lên Hỏa Diễm Cung nhanh chóng mà đi. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Hỏa Diêm Lô cần nhất định là gặp phải phiền toái sự tình, bằng không lời nói, chính mình hủy diệt ngư gia, tin tưởng Hỏa Diêm La khẳng định sẽ tới tìm mình báo thù. Đổi lại người khác, muốn là đối mặt dạng này sự tình, khẳng định sẽ làm rùa đen rút đầu, muốn không trốn đi, muốn không bây giờ rời đi, duy chỉ có Tô thần, không chỉ có không có lựa chọn thỏa hiệp, thậm chí chuẩn bị tiên phát chế nhân. Hỏa Diễm Sơn Mạch, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là cháy hừng hực đại hỏa, căn bản không có bất luận cái gì dê ập L ửa dấu hiệu. Căn cứ trong Ngọc Giản chỗ ghi chép, Hỏa Diễm Cung thì giấu ở tòa này hỏa diễm bên trong dãy núi. Đồng dạng võ giả không cần nói tiếng vào Hỏa Diễm Cung, cho dù là đặt chân Hỏa Diễm Sơn Mạch đều có chút rất không có khả năng. Mà việc này đối với Tô thần tới nói, không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Bởi vì hắn bản thân liền là dị hỏa thể chất, bên người còn có tiểu hỏa tương trợ, cho nên tiến vào Hỏa Diễm Sơn Mạch trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, Tô thần không có chút nào vết mực, lập tức hướng lên Hỏa Diễm Sơn Mạch đi đến. Dị hỏa. Làm Tô thần đi vào thời điểm, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn vẫn cho rằng Hỏa Diễm Sơn Mạch hỏa diễm là phổ thông hỏa diễm, lại không nghĩ tới, nơi này chất chứa hỏa diễm lại là dị hỏa. Đồng thời Tô thần có thể cảm ứng được đi ra, cổ này dị hỏa đẳng cấp cũng không thấp. Hít thở một hơi thật sâu, Tô thần lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa, nói ra ê tiểu hỏa, có biện pháp thôn phệ cổ này dị hỏa sao? Không có vấn đề. Tiểu hỏa đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, đã lão đại đã mở miệng, dư thừa nói nhảm không có, theo Tô thần bả vai biến mất trong nháy mắt, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép cắn nuốt. Tiểu hỏa bản thể là dị hỏa bản nguyên, dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì dị hỏa đều không phải là tiểu hỏa địch thủ, rốt cuộc tiểu hỏa còn không có chánh thức giác tỉnh. Ngay tại tiểu hỏa thôn phệ đến một nửa thời điểm. Lão đại, dị hỏa ma quái. Tô thần nghe đến dị hỏa ma quái bốn chữ, mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi thăm ê cái gì là dị hỏa ma quái. Cũng là dị hỏa sinh sôi ra quái thú, cái này chủng ma quái rất là cường hãn, hơn nữa có thể sinh sôi ra như thế ma quái dị hỏa đẳng cấp đều rất là không thấp. Ta không biết là có hay không có thể thôn phệ, cho nên lão đại, ngươi còn cần tiếp tục sao? Tô thần đương nhiên minh bạch tiểu hỏa ý tứ, lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Hắn biết rõ, muốn là tự mình lựa chọn tiếp tục lời nói, đến thời điểm tại tiểu hỏa không cách nào thôn phệ tình huống dưới, đối với mình tới nói hội có phiền toái rất lớn. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chỉ là, Tô thần lại là liền không chút suy nghĩ, nói ra để tiếp tục thôn phệ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút những thứ này cái gọi là dị hỏa quái thú đến cùng đều là thứ gì dạng tồn tại. Minh bạch. Không chần chờ chút nào, tiểu hỏa lập tức bắt đầu tiếp tục cắn nuốt, hắn không biết nghi vấn lão đại quyết định, vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục thôn phệ. Thôn phệ, lại thôn phệ, làm tiểu hỏa thôn phệ hoàn chỉnh cái sơn mạch dị hỏa, Tô thần rốt cục nhìn thấy tiểu hỏa vừa mới trong miệng chỗ nói dị hỏa quái thú. Mỗi một cái dị hỏa quái thú đều có chừng cao 10 mét. Toàn thân cao thấp đều là lửa màu đỏ nham thạch, một mắt một sừng, hai đầu máu cánh tay màu đỏ không ngừng mà khu tay, dương nanh múa vuốt, tự hồ muốn toàn bộ thiên địa triệt để xé rách đồng dạng. Vừa sải bước ra, Tô thần toàn bộ thân thể trong nháy mắt thoát ra ngoài. Trong tay xuất hiện hoang kiếm, Tô thần thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Trong chốc lát, một từng đạo kiếm khí nhanh chóng mà ra, giống như là biển gầm bắt đầu điên cuồng địa công kích, tùy ý kiếm khí tùy ý đánh vào dị hỏa ma quái trên thân. Không có để lại bất kỳ VST hương nào. Thật bá đạo phòng ngự, Tô thần rốt cuộc minh bạch tiểu hỏa ý tứ, những thứ này cái gọi là dị hỏa ma quái phòng ngự xác thực lợi hại, chỉ là không rõ lắm dị hỏa ma quái lực công kích như thế nào. Tô thần không có chút nào nhượng bộ, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, bắt đầu hung hăng đập, đồng thời lựa chọn cùng dị hỏa ma quái cứng đối cứng, mới hoảng sợ phát hiện, những thứ này dị hỏa ma quái thực lực xác thực rất cường đại. Rốt cuộc hiện tại hắn tu vi đã đạt tới vũ trụ viên mãn. lại không cách nào phá vỡ dị hỏa ma quái phòng ngự, thậm chí không dám bị dị hỏa ma quái công kích. Chẳng lẽ Hỏa Diêm La không có đi Thiên Bắc Thành tìm chính mình, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định cùng dị hỏa ma quái sự tình có quan hệ, bất quá dị hỏa ma quái cùng Hỏa Diễm Cung ở giữa đến cùng có cái gì, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Trọng yếu nhất là, dị hỏa ma quái số lượng thực sự quá nhiều, liếc nhìn lại khắp nơi đều là dị hỏa ma quái, cùng cơ bản đếm không hết. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ Hỏa Diễm Cung sống hay xê hết, hắn muốn phải hiểu rõ lời nói, nhất định phải phá vỡ dị hỏa ma quái tiến vào Hỏa Diễm Cung lại nói. Có tiểu hỏa tương trợ, Tô Thần mượn nhờ tạp thiên chuyên hung hăng đập vào, không ngừng mà nện ở dị hỏa ma quái trên thân, bất quá Tô Thần rất nhanh phát hiện một vấn đề, hắn liền xem như có thể phá vỡ dị hỏa ma quái phòng ngự, thuận lợi chém dê ít dị hỏa ma quái, cuối cùng dị hỏa ma quái vẫn là hội một lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, dị hỏa ma quái căn bản chính là bất tử chi thân, vô luận như thế nào đều dê ít không xê hết, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tô Thần phát hiện sự tình, tiểu hỏa cũng đồng dạng phát hiện, rất là cuống cuồng nói ra để chúng ta trước hết muốn giải quyết cổ này dị hỏa, bằng không lời nói, chúng ta căn bản là không có cách dê ít xê hết nơi này bất luận cái gì một đầu dị hỏa quái thú. Hắn đương nhiên minh bạch tiểu hỏa ý tứ, chỉ là hiện tại khắp nơi đều là dị hỏa quái thú, muốn dê ít ra ngoài nói nghe thì dễ, càng thêm không muốn nói cái gọi là khóa chặt dị hỏa. Như thế nào khóa chặt? Tiểu hỏa, ngươi có thể thuận lợi khóa chặt dị hỏa sao? Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình, muốn không cách nào khóa chặt dị hỏa tình huống dưới, nói lại nhiều đều là vô dụng. Tiểu hỏa suy nghĩ một chút, nói ra kẻ ta cần muốn thử một chút. Có nắm chắc không? 5 năm. Chỉ có 5 năm sao? Tô Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra ê cẩn thận. Tiểu hỏa bóng người trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lít nha lít nhít dị hỏa ma quái, theo bốn phương tám hướng công kích mà đến. Tô Thần không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ dị hỏa ma quái cường hãn. Muốn là mình bị khốn trụ sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Trong tay tạp thiên chuyên không ngừng mà hung hăng đập ra. Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, thì là muốn trì hoãn thời gian, nhìn xem tiểu hỏa phải chăng có thể khóa chặt dị hỏa bản thể, từ đó thôn phệ dị hỏa bản thể. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể thuận lợi thôn phệ dị hỏa bản thể, những thứ này cái gọi là dị hỏa ma quái đều sẽ tự sụp đổ. Đây cũng là hắn muốn kiên trì nguyên nhân thực sự chỗ. Rầm rầm rầm. Tạp thiên chuyên bá đạo uy năng, hung hăng nện ở mỗi một cái dị hỏa ma quái trên thân. Đáng tiếc là, cho dù là có thể đập nát dị hỏa ma quái, một giây sau, dị hỏa ma quái nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ, hoàn toàn là dê ít không xê hết tồn tại. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Tiểu hỏa còn không có tin tức. Theo không ngừng bằng hữu, Tô Thần phát hiện mình tiêu hao thực sự có chút quá lớn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình nhất định rất là bất lợi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trước lui ra ngoài thời điểm. Tiểu hỏa bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Tô Thần vội vàng hỏi e thế nào? Không cách nào khóa chặt. Liền ngươi đều không thể khóa chặt. Tiểu hỏa gật gật đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng nói e lão đại, chúng ta trước lui ra ngoài. Ân. Tô Thần thực sự không nguyện ý tiếp tục giằng co nữa, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên lập tức lui ra ngoài. Dị hỏa không cách nào lan tràn ra Hỏa Diễm Sơn Mạch, bất quá Tô Thần lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ sơn mạch dị hỏa. Tiểu hỏa, cổ này dị hỏa như thế đặc thù. Ân, loại này dị hỏa xác thực rất là đặc thù, đồng thời thông qua ta cảm ứng, loại này dị hỏa chỉ sợ là hỏa trung hỏa. Cái gì là hỏa trung hỏa? Cũng là mười mấy cổ dị hỏa dung hợp lại cùng nhau, không phải lẫn nhau thôn phệ, cũng là cái gọi là dung hợp. Tô Thần đại khái hiểu tiểu hỏa ý tứ. Càng là như thế, hắn càng là nghĩ muốn đi trước Hỏa Diễm Cung, nhìn xem vì cái gì cổ này dị hỏa lại đột nhiên vây công Hỏa Diễm Cung, bên trong nhất định có mờ ám. Lão đại, ngươi còn muốn tiếp tục không? Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta nhất định muốn tận mắt thấy Hỏa Diêm La vẫn rơi. Bằng không lời nói, Hỏa Diêm La khẳng định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, ra được ta cùng Miêu Linh Nhi quan hệ, đã ta xem nàng vì bằng hữu, vậy ta liền muốn thay nàng giải quyết phiền phức. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Miêu gia bởi vì chính mình mà diệt tộc. Lão đại, ta không cách nào khóa chặt dị hỏa bản thể, phải chăng có thể thôn phệ đều là ẩn số? Ta đến nghĩ biện pháp. Lập tức câu thông dị hỏa lôi kéo. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề, đem nơi này tình huống đại khái nói một lần. Tin tưởng ngươi thôn phệ cổ này dị hỏa, đối với ngươi thương thế khôi phục hội có chỗ tốt. Tiểu hỏa đã nhưng không cách nào làm đến, Tô Thần chỉ có thể nghĩ đến hỏa tịch tịch. Rốt cuộc hỏa tịch tịch đến từ tiểu thế giới, dựa vào hắn suy đoán, hỏa tịch tịch thực lực khẳng định không đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, chỉ cần hỏa tịch tịch nguyện ý xuất thủ, tin tưởng 100% có thể giải quyết cổ này dị hỏa, đến mức phải chăng đối hỏa tịch tịch có hữu dụng hay không, đây không phải hắn quan tâm sự tình, chỉ cần xác định là không đối với mình hữu dụng là đủ. Chỉ là, hỏa tịch tịch lại là nói ra nơi này dị hỏa vô dụng với ta chỗ, duy chỉ có ngươi tiểu hỏa. Muốn là ngươi nguyện ý đem tiểu hỏa đưa cho ta, ta liền giúp ngươi nuốt nơi này dị hỏa, như thế nào? Nghe đến hỏa tịch tịch lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn đương nhiên minh bạch hỏa tịch tịch ý tứ, nguyên lai là tại đánh tiểu hỏa chủ ý. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Tiểu hỏa là ta huynh đệ. Không có có dư thừa nói nhảm, đã hỏa tịch tịch không nguyện ý xuất thủ, hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Phương pháp tốt nhất cũng là mượn nhờ hỏa tịch tịch thực lực đến thôn phệ trước mặt dị hỏa. Tô Thần có chút bất đắc dĩ nói, khi nhìn đến chúng ta tạm thời cần phải ở lại chỗ này. Tiểu hỏa đương nhiên sẽ không phản đối, vô luận là lão đại làm ra cái dạng gì quyết định, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi theo, cho dù là sinh tử. Lão đại, ngươi có được dị hỏa thần thể, hẳn là sẽ không sợ hãi cổ này dị hỏa ăn mòn đi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra không kiên kỵ dị hỏa ăn mòn, nhưng là dị hỏa ma quái công kích lại không thể không nhìn. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Vẹn vẹn là dị hỏa ăn mòn, đối với mình không có bất kỳ cái gì thương tổn, duy chỉ có dị hỏa ma quái công kích không thể không nhìn, đồng thời tại Tô Thần nhìn đến, bên trong tất nhất định có mờ ám. Ba ngày sau, Tô Thần thật sự là không có cách nào, bởi vì hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này, cũng phí hết thời gian, cho nên chỉ có thể tiếp tục xông vào. Lần này, tiểu hỏa ngưng tụ ra một thanh kiếm, Tô Thần tay cầm tiểu hỏa, cả người trong nháy mắt xâm nhập trước mặt hỏa diễm sơn mạch, trong tay tiểu hỏa nhanh chóng mà ra, từng đạo dị hỏa kiếm khí nhanh chóng mà ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua sơn mạch tiến vào hỏa diễm cung. Cứng đối với mình khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình không cách nào triệt để hủy diệt dị hỏa ma quái tình huống dưới. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đồng thời chủ yếu mục đích không phải vì chém dê ít dị hỏa ma quái, ngược lại dê ít cũng không dê ít xê hết, tránh đi là đủ. Không hề nghi ngờ, Tô Thần biện pháp tuyệt đối là hữu hiệu, mượn nhờ hai môn vô địch thần thông rất nhanh xuyên qua sơn mạch, tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhất, nhìn đến một chỗ sơn cốc. Hỏa diễm cung, căn cứ bên trong ngọc giảng vị trí ghi chép, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định trước mặt sơn cốc cũng là hỏa diễm cung. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần đương nhiên biết bây giờ hỏa diễm cung khẳng định nguy cơ trùng trùng, thậm chí rất có thể tồn tại dị hỏa, có điều hắn vẫn là không có lựa chọn từ bỏ, nhất định muốn xác định hỏa diêm la sống hay xê hết. Muốn không cách nào xác định hỏa diêm la sinh xê hết, liền xem như rời đi cũng đi được không an lòng. Làm Tô Thần tiến vào hỏa diễm cung thời điểm, lại là phát hiện chỗ có dị hỏa ma quái toàn bộ biến mất, bất quá loại kia khủng bố nóng rực y nguyên lan tràn toàn bộ thiên địa. Có thể khóa chặt sao? Cần phải thì ở chỗ này. Liền ngươi đều không thể thôn phệ dị hỏa, chắc hẳn đẳng cấp phải rất cao. Lão đại, ta không cách nào thôn phệ, cũng không phải 100% nói cổ này dị hỏa đẳng cấp quá cao, cũng có lẽ là bởi vì trạng thái đặc thù. Bất quá lão đại, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, cổ này dị hỏa không đơn giản, muốn là chúng ta cái này thời điểm chọn rời đi, có lẽ còn kịp, một khi bị dị hỏa khóa chặt. Nói đến đây, tiểu hỏa không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần đương nhiên có thể nghe được. Chỉ là, sự tình chạy tới một bước này, đã lui không thể lui, trừ tương trợ Miêu Linh Nhi trảm thảo trừ căng chém dê ít hỏa diêm la bên ngoài. Ánh mắt kiên định, Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Từng bước một hướng lên hỏa diễm cung chỗ sâu đi đến. Không có bất kỳ người nào. Đây là có chuyện gì? Không bình thường sự tình. Hỏa diễm cung thực lực khẳng định áp đảo ngư gia phía trên, làm sao có khả năng không có bất kỳ cái gì một người tồn tại. Dị hỏa xâm lấn, khó đạo hỏa diễm cung đã bị hủy diệt sao? Lão đại, bên kia. Tô Thần gật gật đầu, mang theo tiểu hỏa hướng về chỗ chỉ phương hướng đi đến. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, cả người đều sửng sốt, ở trước mặt hắn có từng tòa núi nhỏ, tê hi tê hễ chồng chất lên núi nhỏ, có chừng lấy mười mấy cái, máu tươi khô cạn, lại không có bất kỳ cái gì gây mũi máu tanh mùi vị. Lão đại, ta minh bạch, nhìn đến hỏa diễm cung đã bị dị hỏa diệt. Không phải lão đại, cổ này dị hỏa có người khống chế. Tiểu hỏa vẫn không nói gì, trước mặt chậm rãi đi ra một bóng người. Sở Anh Thương. Lại là Sở Anh Thương, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tô Thần, thật sự là không nghĩ tới, người ta còn có thể ở chỗ này gặp gỡ. Năm đó. Năm đó. Năm đó làm sao? Sở Anh Thương cười, lạnh lùng chế giễu nói, khi năm đó chính là bái ngươi ban tặng, mẫu thân của ta bị tươi sống luyện hóa, ta cũng thiếu chút vẫn lạc, bất quá vận khí ta tốt, vậy mà còn sống rời đi, đồng thời ta còn thôn phệ hỏa ma, ngươi biết không? Ta thôn phệ hỏa ma, ha ha ha, ta thôn phệ hỏa ma, ta đem tên vương bát đản kia thôn phệ. Nhìn lấy có chút điên Sở Anh Thương, Tô Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối Sở Anh Thương có chút áy náy, rốt cuộc lúc trước bọn họ cơ hồ xem như xác định quan hệ. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên dê yết ra cái hỏa ma. Trọng yếu nhất là, Sở Anh Thương bị lửa ma bắt lấy sau, hắn vẫn cho là Sở Anh Thương vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới Sở Anh Thương vẫn chưa xê hết. Tự trách, ấy nấy. Tô Thần lại là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Ta thực còn phải cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng vô pháp thôn phệ hỏa ma, không cách nào dung hợp hắn mấy trăm loại dị hỏa. Ngươi biết không? Ta từ khi thôn phệ hỏa ma, dung hợp mấy trăm loại dị hỏa sau, triệt để kích phát ta thái thủy liên tâm biến dị, hiện tại ta đã đạt tới nửa bước siêu thoát vũ trụ. Tô Thần nhìn ra. Chỉ là hắn biết rõ Sở Anh Thương tu vi tuy nhiên tăng lên tới nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng không thuộc về mình chánh thức lực lượng. Nói cách khác hiện tại Sở Anh Thương đã bị thái thủy liên tâm phản phệ. Người nào đều không thể xác định Sở Anh Thương khi nào bị thái thủy liên tâm triệt để chưởng khống. Thật đến một khắc này, tin tưởng Sở Anh Thương hội triệt để trở thành cỗ máy dê yết chóc. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Sở Anh Thương, cuối cùng Tô Thần vẫn là bước chân, nói ra e năm đó sự tình, là ta sai lầm, bất quá bây giờ ngươi rất nguy hiểm, để ta giúp ngươi thanh trừ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể. Im miệng. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, phẫn nộ Sở Anh Thương tự hồ tìm tới chỗ tháo nước. Cả giận nói, ghê, ngươi sai lầm. Đương nhiên là ngươi sai lầm, muốn không phải ngươi, mẫu thân của ta cũng không cần tự bạo, muốn không phải ngươi, ta cũng không cần trầm luân như thế, muốn không phải ngươi, ta Hỏa Liên Hoàng Triều cũng sẽ không bị hủy diệt, đều là ngươi. Nhưng ta ưa thích ngươi. Thích ta. Dạng này thích ta không cần, đã từng ngươi có thể có nghĩ qua cứu ta. Có, nhưng là ta đi thời điểm, ngươi đã không tại. Nghe đến Tô Thần lời nói, Sở Anh Thương cười, lạnh lùng chế giễu nói, ê ngươi thật sự là buồn cười, ta cho là ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi tên hèn nhát này, luôn miệng nói thích ta, mà ta lại là tin tưởng ngươi, bằng không lời nói, mẫu thân của ta cùng Hoàng Triều cũng sẽ không diệt vong. Nghe xong Sở Anh Thương lời nói, Tô Thần liền biết Sở Anh Thương khẳng định là hiểu lầm chính mình. Tâm lý lần giá nữa thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Sở Anh Thương phẫn nộ, đến mức mẫu thân xê hết thảm, hắn không có chút nào đồng tình. Bởi vì hắn bản thân thì rất thống hận Sở Anh Thương mẫu thân. Chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Sở Anh Thương nguyên nhân, hắn không có khả năng thân thủ chém dê ít Sở Thiên Ẩn, hiện tại Sở Thiên Ẩn vẫn lạc, cũng coi là biến tướng chính mình báo thù. Hắn không muốn Sở Anh Thương cừu thị chính mình, càng thêm không muốn cùng Sở Anh Thương thành vì sinh tử cừu địch, chậm rãi đi hướng Sở Anh Thương. Đứng lại. Ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta hiện tại đều có thể nói cho ngươi. Lúc trước ta xác thực đi tìm ngươi, chỉ là trễ một bước mà thôi. Rất rõ ràng, Sở Anh Thương căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Bây giờ Sở Anh Thương đã bị cừu hận che đậy hai mắt, trong lòng chỉ có oán hận, không có có yêu mến. Tô Thần, nợ máu trả bằng máu, mẫu thân của ta cùng Hoàng Triều là bởi vì ngươi vẫn lạc, ngươi vừa mới lu miệng nói thích ta, cái kia ta hiện tại liền cần ngươi đến chứng minh ngươi thích ta. Như thế nào chứng minh? Nhìn lên trước mặt Sở Anh Thương, không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn có loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn đã nhìn ra được, bây giờ Sở Anh Thương triệt để biến. Oán hận chiếm cứ toàn thân, Tiểu Hỏa lại là nhát gan nói ra, ê lão đại, sợ anh thương không thích hợp, nàng thực lực không đơn thuần là nửa bước siêu thoát vũ trụ, ta phát hiện trong cơ thể nàng còn có hắn nguyên thần tồn tại. Nghe đến Tiểu Hỏa lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức nguyên thần hỏi thăm ngay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại lão đại, ngươi nhất định muốn cẩn thận, trong cơ thể nàng nguyên thần rất có thể siêu qua nửa bước siêu thoát vũ trụ. Sở Anh Thương lạnh lùng nói, Tô Thần, ngươi muốn là thật thích ta, vậy ngươi bây giờ thì tê ở nơi đây, ta thì tin tưởng ngươi. Quả là thế. Ta làm không được. Làm không được. Ngươi vậy mà làm không được, còn luôn miệng nói ưa thích, ngươi ưa thích ở nơi đó. Chẳng lẽ ta ưa thích ngươi, ngươi cần tê ở nơi đây. Cái này phần thích ta vẫn là thu hồi. Tô Thần rất là lý trí, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào thương tổn tới mình, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến căn bản không đáng sự tình. Liền xem như tự mình lựa chọn tê ở, thử hỏi, Sở Anh Thương sẽ lựa chọn không oán hận chính mình sao? Tiểu Hỏa cũng là gấp, hắn thật đúng là lo lắng lão đại bị ái tình choáng váng đầu óc, đến thời điểm làm ra cái gì chuyện điên rồ. Lão đại, ngươi không muốn nghe nàng nói bậy, một khi ngươi lựa chọn tê ở, cái thứ nhất cảm thấy vui vẻ người nhất định là nàng. Năm đó sự tình căn bản không oán niệm ngươi, muốn oán niệm lời nói, cũng muốn oán niệm hỏa ma, mà không phải ngươi. Tô Thần không có trả lời, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Hỏa đối mình quan tâm. Cất cao nhìn chằm chằm Sở Anh Thương, Tô Thần thật sâu thở dài nói, ê Sở Anh Thương, ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, lúc trước sự tình đều là hiểu lầm, ta đã giải thích qua, đến mức có tin hay không là tùy ngươi, ta không thẹn với lương tâm, ta nhìn thấy ngươi không có chuyện thật rất vui vẻ, không bằng ngươi yên tâm trong lòng oán hận. Ta tới giúp ngươi giải quyết thể nội thái thủy liên tâm, được không? Tô Thần là thật muốn tương trợ Sở Anh Thương, mà không phải chỉ là nói suông, bởi vì tình huống bây giờ đối Sở Anh Thương tới nói vô cùng bất lợi. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều vẫn là ấy nấy. Tô Thần đương nhiên minh bạch, Sở Anh Thương oán hận chính mình nguyên nhân, đều là bởi vì chính mình không có tiến về cứu giúp. Nhưng là, sự thật không phải như thế. Lúc trước hắn đã nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng vẫn trễ một bước, thậm chí bị hỏa ma chạy mất. Chỉ là ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, muốn thuận lợi khóa chặt hỏa ma tung tích nói nghe thì dễ, quả nhiên là như mò kim dưới đáy biển đồng dạng khó khăn. Tô Thần thậm chí cho rằng Sở Anh Thương đã vẫn lạc, lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ, trong lòng cũng đang kiên trì tiếp tục tìm kiếm Sở Anh Thương. Ai có thể nghĩ tới? Hắn sẽ ở Bắc Mãn Đại Lục gặp phải Sở Anh Thương, đáng tiếc là bây giờ Sở Anh Thương đã không còn là đã từng Sở Anh Thương, tâm lý tràn ngập oán hận, muốn chém dê yết chính mình. Đây là khó giải sự tình. Trừ phi là Sở Anh Thương có thể bỏ xuống trong lòng cừu hận, nhưng là khả năng sao? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Sở Anh Thương trong ánh mắt chất chứa sát ý, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tô Thần, muốn chứng minh ngươi thích ta, ngươi thì tê ở nơi đây, muốn là ngươi không nguyện ý. Vậy ta chỉ có thể tự thân xuất thủ. Ngươi dê yết không ta? Thật sao? Cần gì ngươi xê hết ta sống, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ xuống trong lòng cừu oán, chúng ta còn có thể giống như trước một dạng. Sở Anh Thương cười, dở cợt nói với Tô Thần, ngươi miệng thật đúng là hoa ngôn xảo ngữ, nếu ai tin tưởng ngươi lời nói, người nào liền sẽ không may, ngươi cho là ta còn có tin hay không? Trừ để cho ta tê ử, ngươi có thể xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi hỗn độn hắc liên cho ta. Ngươi để cho ta bóc ra hỗn độn hắc liên. Cái này so dê giết hắn càng thêm thảm, bởi vì hắn thân thể vỡ nát, may mắn tháp linh mượn nhờ hỗn độn hắc liên chính mình một lần nữa dung hợp thân thể. Nếu là không có hỗn độn hắc liên, hiện tại hắn đã không biết xê hết bao nhiêu lần, làm sao có khả năng tốt đẹp đứng ở chỗ này. Không nguyện ý. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không đồng ý, ngươi ưa thích trừ hại người còn có thể làm cái gì? Ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ta hiện tại chỉ là để ngươi bóc ra hắc liên mà thôi, ngươi lại làm không được. Ngươi chính là trong miệng ngươi cái gọi là ưa thích sao? Bị đập đến á khẩu không trả lời được, không phải hắn vô lý, mà chính là hắn không biết mình nên nói cái gì. Có thể nói cái gì? Rất rõ ràng sự tình, bây giờ tình huống chính là, vô luận chính mình nói cái gì đều là vô dụng. Sở Anh Thương cho là mình hại xê hết Sở Thiên Ẩn cùng Hỏa Liên Hoàng Triều. Chính mình nói đến lại nhiều, Sở Anh Thương đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là để cho mình nợ máu trả bằng máu. Thở dài một tiếng. Tô Thần cố nén trong lòng bất đắc dĩ, nói ra, Sở Anh Thương, hôm nay ta rời đi trước, ngươi chậm rãi bình phục một chút tâm tình, ngày sau chúng ta tìm cái thời gian sẽ chậm chậm nói. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ, liền xem như chính mình lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể triệt để chọc giận Sở Anh Thương. Như thế nào làm? Hắn đương nhiên minh bạch, liền xem như Sở Anh Thương tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, hắn như cũ có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, một tiễn đem bắn dê yết, đối với mình cung tiễn có 10 phần lòng tin. Nhưng là, hắn có thể mũi tên dê yết Sở Anh Thương sao? Khẳng định không thể. Rốt cuộc hắn đã từng xác thực là ưa thích qua Sở Anh Thương, mà Sở Anh Thương đi cho tới hôm nay tình trạng này, cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Không cách nào mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê giết Sở Anh Thương tình huống dưới, hắn chỉ có thể tạm thời chọn rời đi, nhìn xem phải chăng có hắn biện pháp thuyết phục Sở Anh Thương. Nói cho cùng, Tô Thần hay là không muốn cùng Sở Anh Thương là địch, riêng là tại không thể thương tổn Sở Anh Thương tình huống dưới, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Trọng yếu nhất là, bây giờ Sở Anh Thương đã xưa đâu bằng nay, bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm đến Sở Anh Thương vậy mà đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Mà Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Sở Anh Thương bây giờ lực lượng căn bản không thuộc về chính mình, hoàn toàn là đến từ trong cơ thể nguyên thần, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Ngay tại Tô Thần muốn rời khỏi thời điểm, khủng bố dị hỏa theo bốn phương tám hướng phun trào, ngay sau đó dần dần ngưng tụ ra từng tôn dị hỏa ma quái, biểu lộ lãnh đạm nhìn lấy Tô Thần. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lựa chọn xuất thủ. Tô Thần, ngươi muốn rời khỏi, chỉ sợ làm không được. Ngươi muốn ngăn ta. Ta đã vừa mới nói, để ngươi nợ máu trả bằng máu. Sở Anh Thương, ngươi dê yết không ta, ta muốn là muốn dê yết ngươi lời nói. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn xác thực nắm giữ mũi tên dê yết Sở Anh Thương thực lực, vẻn vẹn là mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên thì có thể làm được. Chỉ không cách nào xuất thủ mà thôi. Hắn không thể thương tổn Sở Anh Thương, duy nhất có thể làm cũng là rời khỏi nơi này trước, tránh đi cùng Sở Anh Thương trực tiếp phát sinh xung đột. Mà, nhìn lấy bốn phía ngưng tụ ra dị hỏa ma quái, Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng Sở Anh Thương ý tứ, nếu là không vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên tình huống dưới, hắn khẳng định không phải Sở Anh Thương địch thủ. Tô Thần, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bóc ra thể nội Hắc Liên, tự phế tu vi, năm đó sự tình ta liền có thể tha thứ ngươi, đồng thời ngươi có thể giữ được tính mạng. Muốn là ngươi không nguyện ý lời nói, như vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sở Anh Thương không có chút nào nói giỡn, bởi vì nàng đã bị oán hận tràn ngập toàn thân, lúc trước Tô Thần xin lỗi, để nàng cửa nát nhà tan, muốn không phải mẫu thân, hiện tại nàng cũng vô pháp thuận lợi đứng ở chỗ này. Nàng thật rất ác, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, bởi vì tại Sở Anh Thương nhìn đến, đều là bởi vì Tô Thần xin lỗi chính mình. Băng lãnh trong hai mắt đều là sát ý phun trào, giống như là biển gầm bao phủ thiên địa. Đến bây giờ Sở Anh Thương cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Rốt cuộc nàng một mực tại tìm kiếm Tô Thần, chỉ là hết sức không cách nào khóa chặt. Ngàn vạn vũ trụ, hạo hãn vô biên, muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần nói nghe thì dễ. Tô Thần, ngươi thiếu nợ ta, hiện tại cần ngươi toàn bộ còn cho ta. Ngươi thật muốn dê yết ta? Ngươi có thể không cần xê hết. Bóc ra Hắc Liên, tương đương với muốn dê yết ta. Vậy chính ngươi lựa chọn. Đứng trên bờ vai Tiểu Hỏa, nhỏ giọng nói y lão đại, sự tình đã phát sinh, ngươi tránh cũng không thể tránh, hiện tại ngươi có thể làm sự tình, cũng là một tiễn mũi tên dê yết hắn, nếu như chờ nàng xuất thủ, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Hỏa ý tứ, rốt cuộc Tiểu Hỏa đã cảm ứng được. Sở Anh Thương không đơn thuần là tự thân đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, thể nội còn ẩn giấu đi một cái cường đại nguyên thần, rất có thể là siêu thoát vũ trụ. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như chính mình nhẫn tâm lấy ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê ít Sở Anh Thương, như vậy đối mặt Sở Anh Thương thể nội nguyên thần đâu. Không cách nào mũi tên dê ít nguyên thần tình huống dưới, đến thời điểm chính mình khẳng định không phải nguyên thần địch thủ, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thậm chí còn có sinh tử nguy hiểm, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Giằng co. Ai cũng không muốn nhượng bộ một bước. Phàm là mình có thể tiếp nhận điều kiện, Tô Thần khẳng định nguyện ý làm ra bổ khuyết, rốt cuộc lúc trước sự tình thật là hắn không đúng. Nếu không phải là bởi vì hắn, Hỏa Liên Hoàng Triều không biết diệt ta, Sở Thiên Ẩn sẽ không vẫn lạc, Sở Anh Thương cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn không nguyện ý vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, không đơn thuần là bởi vì không thể chém dê ít Sở Anh Thương, càng là bởi vì sợ anh thương thể nội nguyên thần. Rất là kiên kỵ nguyên thần tồn tại. Có thể chế tạo ra một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, hơn nữa còn là tại như thế trong thời gian ngắn, hắn biết rõ sợ anh thương thể nội nguyên thần khẳng định không đơn giản. Trong lòng ngươi oán hận, ta sẽ tìm cơ hội bổ khuyết cho ngươi, nhưng là hiện tại ta cần muốn rời khỏi. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Hỏa Diêm Lô Cần bình tĩnh đã vẫn lạc, đến mức sợ anh thương tại sao muốn ra tay đối phó Hỏa Diễm Cung, hắn không có hứng thú biết. Hiện tại Tô Thần rất muốn rời đi, bởi vì hắn không muốn cùng sợ anh thương khai chiến. Chỉ là một giây sau, đã ngươi không nguyện ý bồi tội, vậy ta thì dê yết ngươi. Vừa dứt lời, bốn phía lít nha lít nhíp dị hỏa ma quái toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng đánh tới, làm không xê hết dị hỏa ma quái, chiến đấu lực vẫn là tương đối đáng sợ. Lão đại, đi mau. Không dùng tiểu hỏa nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch chuyện bây giờ nguy hiểm cỡ nào, trong tay hoang kiếm cùng tạp thiên chuyên hung hăng vung ra. Tiểu hỏa khẳng định không cách nào thôn phệ sợ anh thương, hắn cũng không có khả năng để tiểu hỏa đi thôn phệ, Tô Thần rất là phiền muộn, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm gặp phải mình muốn nhìn đến người. Đáng tiếc là, bây giờ sợ anh thương đều là oán hận cuốn thân, hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh. Giúp ta giam cầm, không nên dê yết hắn. Sư phụ, vì cái gì? Kẻ này không đơn giản, ta muốn nhìn trong cơ thể hắn có bí mật gì. Là chính như tiểu hỏa chỗ cảm ứng đồng dạng, sợ anh thương thể nội xác thực tồn tại một cái cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần, cũng là sợ anh thương sư phụ. Lúc trước sợ anh thương bị hỏa ma khóa chặt hiện một đường tê riết ác, muốn không phải cái này nguyên thần tương trợ, tin tưởng sợ anh thương đã bị hỏa ma một lần nữa giam cầm, càng là tại nguyên thần hết sức giúp đỡ phía dưới, vậy mà cưỡng ép đốt cháy giai đoạn đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Rất là cảm kích sư phụ, oán hận Tô Thần. Rầm rầm rầm. Tô Thần liều mạng công kích từng cái dị hỏa ma quái, theo dị hỏa ma quái thân thể không ngừng bị nện nát, nhưng lại là một lần nữa ngưng tụ. Thật sự là quá mức tiêu hao thể lực. Tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp. Làm sao bây giờ? Bắt giặc phải bắt vua trước. Chính mình chỉ có thể bắn ra một tiễn. Cho dù là có thể mượn thí thần tuyệt cốt cung mũi tên trọng thương sở anh thương, người nào dám cam đoan sở anh thương thể nội nguyên thần phải chăng có xuất thủ năng lực. Tô Thần, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, ta có thể tạm thời không đòi mạng ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn sở anh thương. Tô Thần có thể nhìn ra được, sợ anh thương là thật oán hận chính mình, mà không phải trang ra đến. Hắn làm sao có khả năng thúc thủ chịu trói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Về phần hắn cùng sợ anh thương ở giữa sự tình, đợi đến ngày sau tìm tới cơ hội nhìn lại một chút như thế nào giải quyết, mà không phải hiện tại. Không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này, sợ anh thương rốt cuộc xuất thủ, hai tay bắt đầu không ngừng mà ngưng tụ, lít nha lít nhíp dị hỏa ma quái đột nhiên bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái 100 trượng cự nhân, toàn thân đỏ chết sắc, hai mắt giống như hai đạo núi lửa, khiến người ta cảm thấy nóng rực. Hỏa diễm cự chưởng hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, ẩn chứa lớn lao uy năng cự chưởng trực tiếp phong tỏa bốn phía chỗ có không gian. Ngay tại Tô Thần muốn thi triển vô địch thúng di thần thông Tô Thần, lại là hoảng sợ phát hiện, đối phương thi phát triển không gian phong tỏa, vậy mà làm đến hắn căn bản là không có cách vận dụng vô địch thần thông. Thật bá đạo không gian phong tỏa. Nhìn đến sở anh thương thật là biến, trở nên càng thêm cường đại lên. Không cách nào thi triển thần thông trong nháy mắt, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhìn một chút phải chăng có thể chống lại một chưởng này. Một chưởng này, sở anh thương vận dụng toàn bộ lực lượng, nàng muốn giam cầm Tô Thần, càng là muốn chém dê yết Tô Thần, liền xem như dê yết Tô Thần, y nguyên có thể kiểm tra Tô Thần thân thể phía trên cơ duyên. Hỏa diễm cự chưởng cùng Tô Thần quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, loại kia khủng bố ba động giống như là biển gầm hướng về bốn phía lan tràn ra, làm đến bốn phía không gian đều có chút rung động. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra. Tự hồ chạm đến cái gì, Tô Thần chỉ nghe được không gian truyền đến phá nát thanh âm, làm đến không gian bắt đầu vỡ vụn, từng đạo vết nứt trải rộng mở ra. Vô số vết rách hình thành không gian hắc động. Tô Thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một chưởng hung hăng đập tiếng không gian hắc động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì? Sư phụ, Tô Thần bị không gian hắc động thôn phệ. Thật sự là không nghĩ tới, Hỏa Diễm Cung giới bích như thế yếu kém, một chưởng mà thôi, thế mà liền đã phá vỡ giới bích, chỉ là ngươi cũng có chút quá gấp. Thở dài một tiếng, Sở Anh Thương rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ê sư phụ, nếu không phải là bởi vì hắn, ta cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế." Thật rất là oán hận Tô Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, chính mình một chưởng sẽ trực tiếp đem Tô Thần đập nhập không gian hắc động biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản nàng cho là mình chém dê yết Tô Thần hội rất vui vẻ. Kết quả đây, nàng không có vui sướng chút nào, ngược lại tâm lý trống trơn, đây là có chuyện gì? Được, dê yết thì dê yết, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là nhanh tiếp tục tìm kiếm dị hỏa thôn phệ, đợi đến ngươi đột phá siêu thoát vũ trụ cảnh sau, ngươi liền có thể mang theo ta tiến về tiểu thế giới. Sư phụ, vì sao nguyên thần không cách nào tiến về tiểu thế giới? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nguyên thần cưỡng ép tiến về tiểu thế giới, sẽ bị tiểu thế giới cửa vào giới bích trực tiếp xoắn dê yết. Sư phụ, ngươi nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy, không bằng đợi đến khôi phục sau lại trở về tiểu thế giới. Không dùng, nơi này lực lượng quá mức yếu kém, ta nguyên thần muốn là muốn ở chỗ này khôi phục nói nghe thì dễ, muốn là ngươi có thể mang theo ta quay về tiểu thế giới, tin tưởng khôi phục cũng tương đối dễ dàng một số. Sở Anh Thương gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều, nàng rất là cảm kích sư phụ, nếu không phải là bởi vì sư phụ, hiện tại hắn đã vẫn lạc, bị hỏa ma giam cầm, càng thêm không cần nói cái gọi là báo thù. Đợi đến Sở Anh Thương rời đi về sau, Tô Thần bị một bàn tay đập tiến không gian hắc động, may mắn có Hắc Liên thân thể tương trợ, bằng không lời nói, muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị không gian xé nát thân thể. Trước tiên, Tô Thần cũng đã đem tiểu hỏa cuốn vào hỗn độn sơ khai thế giới, nhìn lấy bốn phía như hồ dáng đồng dạng không gian hắc động, lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Thật đúng là đầy đủ phiền phức. Tô Thần phát hiện một việc, nơi này không gian hắc động tự hồ không giống nhau lắm, đây là có chuyện gì? Quỷ dị không gian đặc thù bên trong. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Phóng ra một bước, Tô Thần hướng về vừa mới bị chính mình đập tiến đến phương hướng đi qua. Làm Tô Thần phóng ra không gian hắc động thời điểm, một lần nữa đứng tại hỏa diễm trong cung. Nhìn đến không phải đặt chân không gian hắc động, chỉ là ở vào không gian đặc thù, bằng không lời nói. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình đặt chân chân chính không gian hắc động, sợ rằng sẽ bị cuốn đi, thì tính là không xê hết cũng sẽ bị vĩnh viễn khốn tại không gian hắc động. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần đương nhiên minh bạch Sở Anh Thương đã rời đi, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Sở Anh Thương khẳng định cho là mình đê ả xê hết tại không gian hắc động. Đủ hung ác. Đã từng hắn tương trợ Sở Anh Thương mang dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, thậm chí muốn có được Sở Anh Thương, bởi vì cái này dạng làm đối với mình cùng Sở Anh Thương tới nói đều có chỗ tốt. Chính mình một vị nhường nhịn, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lần này hắn không có xuất thủ, xem như bổ khuyết Sở Anh Thương. Muốn là gặp lại, Sở Anh Thương vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, muốn chém dê yết chính mình lời nói, như vậy hắn sẽ không còn có mảy may thủ hạ lưu tình. Trọng yếu nhất là, căn cứ Tô Thần suy đoán, Sở Anh Thương thể nội nguyên thần muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, kém nhất cũng là siêu thoát vũ trụ cảnh, thậm chí rất có thể đến từ tiểu thế giới. Hắn đương nhiên minh bạch, muốn không phải nguyên thần đủ cường đại, thậm chí nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, muốn đốt cháy giai đoạn trong khoảng thời gian ngắn tương trợ Sở Anh Thương đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt Sở Anh Thương sự tình. Chỉ cần tránh đi Sở Anh Thương là đủ. Một lần nữa triệu hồi ra tiểu hỏa, còn có tiểu bàn các loại, nói ra để các ngươi nếm thử cảm ứng một chút, nhìn hỏa diễm trong cung phải chăng có chúng ta cần. Tô Thần đương nhiên biết, Sở Anh Thương đã xuất hiện ở đây, tin tưởng hỏa diễm cung khẳng định không đơn giản. Cho dù là Sở Anh Thương được đến thuộc về tự thân đồ vật, như vậy hắn cũng muốn thử thời vận, tiểu bàn cùng tiểu hỏa bọn người rất rõ ràng lão đại ý tứ. Mỗi người gật gật đầu, không có chút nào vết mực, bốn cái tiểu gia hỏa phân biệt hướng về đông nam tây bắc phương hướng nhanh chóng mà đi. Tô Thần thì là khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, phía trước lơ lửng ra thai bảo giám. Đại khái chừng nửa canh giờ. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy trở lại ngàn sát, Tô Thần hỏi thăm ê chuyện gì xảy ra. Lão đại, ta cảm ứng được một cổ đặc thù khí tức, muốn cho ngươi đi qua nhìn xem. Tốt. Tô Thần rất là hiếu kỳ ngàn sát, không có đặc thù nguyên nhân, tin tưởng ngàn sát tuyệt đối sẽ không nói như thế. Theo ngàn sát hướng về phía đông phương vị đi đến. Lão đại, chính là chỗ này. Hai tòa dị hỏa thạch tượng, mỗi người dị hỏa bộ dáng rất là quái dị. Tô Thần nhìn hai bên một chút, Hai tòa thạch tượng thường thường không có gì lạ, căn bản nhìn không ra mảy may dị dạng. Ngàn sát, ngươi cảm ứng được cái gì? Lão đại, không bằng ngươi trước phá vỡ thạch tượng nhìn xem. Tô Thần gật gật đầu, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành, sắc bén bá đạo kiếm khí hung hăng đánh vào hai tòa thạch tượng phía trên, đồng thời nhất điểm phá diện, một từng đạo kiếm khí không ngừng mà đánh vào cùng một cái điểm bên trên. Vốn cho là có thể thuận lợi mượn nhờ kiếm khí phá vỡ hai tòa thạch tượng, lại không nghĩ tới, hai tòa dị hỏa thạch tượng phòng ngự lợi hại như thế, vững như bàn thạch, tùy ý kiếm khí công kích đều không nhúc nhích tí nào. Tiểu Bàn mấy người cũng chạy tới, từng cái nếm thử, bao quát tiểu hỏa ở bên trong. Tiểu hỏa, trong tượng đá có phải hay không ẩn giấu đi dị hỏa? Tiểu hỏa lại là lắc đầu, nói ra ê lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là căn cứ ta cảm ứng, hai tòa trong tượng đá hẳn không phải là ẩn giấu đi dị hỏa. Tô Thần không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đã lấy tiểu hỏa bản thể đều nói không phải dị hỏa, như vậy nhìn đến hai tòa trong tượng đá xác thực không phải ẩn chứa dị hỏa. Có biện pháp không? Tiểu Bàn lại là vừa cười vừa nói ê lão đại, ta có biện pháp. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra hay bắt đầu. Tiểu Bàn gật gật đầu, lập tức bắt đầu xuất thủ, mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến hai cái thạch tượng hung hăng nuốt đi, vốn cho là Tiểu Bàn thông phệ không cách nào phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Kết quả đây. Hai tòa thạch tượng tại Tiểu Bàn miệng rộng phía dưới, trực tiếp răng rắc địa cắn nát, nhìn đến Tô Thần bọn người là kinh ngạc không thôi, của cải càng là giơ ngón tay cái lên, nói ra hay Bàn ca thật giỏi. Theo hai tòa thạch tượng vỡ nát, chính giữa bắt đầu hình thành một cổ hắc vụ. Lão đại. Tô Thần gật gật đầu, vươn tay đụng chạm đến hắc vụ trong nháy mắt, hắn loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một chút. Nhìn đến ta biết trong tượng đá là cái gì. Lão đại, ngươi biết. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hai tòa thạch tượng thì là vừa vặn ta tiến vào không gian đặc thù cửa vào. Mang theo bốn cái tiểu gia hỏa, Tô Thần lập tức tiến vào hắc vụ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Làm Tô Thần tiến vào không gian đặc thù, thực sự cảm thấy kinh ngạc không thôi, người nào đều không hề nghĩ tới, hỏa diễm trong cung thế mà còn có dạng này tồn tại, chỉ là trước đó bởi vì giới bích yếu kém, mình bị một bàn tay đập đi vào. Hiện tại trước mặt hắc vụ mới thật sự là cửa vào, làm Tô Thần sau khi tiến vào, tiểu hỏa hỏi thăm ê lão đại, nơi này là địa phương nào? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải không gian hắc động. Nếm thử câu thông thái tù tháp, Tô Thần hỏi thăm ê sư phụ, ngươi giúp ta xem một chút chỗ này không gian đặc thù là cái gì tồn tại. Thật sự là không có cách nào, chính mình không cách nào khóa chặt nơi này là địa phương nào, chỉ có thể hỏi một chút sư phụ. Bất quá tại Tô Thần nhìn đến, Diệp Tù Hy đến từ tiểu thế giới, chưa chắc sẽ biết ngàn vạn vũ trụ sự tình, chỉ là ôm lấy nếm thử thái độ mà thôi. Một bộ yêu thú tê hy tê hể mà thôi. Cái gì? Thi thể. Nghe đến Diệp Tù Hy lời nói, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đê ánh xê hết hắn đều không hề nghĩ tới, chính mình vị trí không gian đặc thù lại là yêu thú tê hy tê hể. Sư phụ, ngươi có phải hay không lầm? Đã không tin, cũng không nên hỏi. Nói cũng thế. Chính mình muốn là không tin Diệp Tù Hy lời nói, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi, hắn cũng minh bạch Diệp Tù Hy căn bản không có tất yếu hốt du chính mình, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái không gian đặc thù thế mà lại là yêu thú tê hy tê hể, làm Tô Thần nói cho bốn cái tiểu gia hỏa sau, bốn cái tiểu gia hỏa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ, cái này con yêu thú đến từ tiểu thế giới. Không phải. Đã không phải tới từ tiểu thế giới, lại có được tràn diện như vậy, để Tô Thần cảm thấy thổn thức không thôi. Vươn tay, nếm thử vuốt ve bốn phía không gian, hắn rất muốn nhìn một chút đây là yêu thú gì. Muốn là thái sơ tổ ngao không có rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy hoàn toàn có thể hỏi một chút thái sơ tổ ngao. Tuy nhiên thái sơ tổ ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng là thái sơ tổ ngao kiến thức, lại là mình không cách nào sánh ngang. Đáng tiếc là, thái sơ tổ ngao đã rơi vào trạng thái ngủ say, lúc nào cũng có thể đột phá đến xây thần cảnh, cho nên tạm thời sẽ không tỉnh lại. Sư phụ, ngươi là có hay không có thể giúp ta giải quyết cổ tê hy tê hể này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.